vợ đẹp trộm tim, đại thiếu phúc hắc đừng phách lối. Quyển 3, góc truyện audio.com. Mộc Uyển Nhi nhìn người đàn ông nằm ngủ ở bên cạnh mình. Trong lòng có chút khổ sở, cô biết hắn là Tần Lạc, là CEO của tập đoàn Sky. Có một vị hôn thê, quan hệ cũng không hòa hợp. Lúc hắn ở trong đám người chú ý tới cô, trong lòng cô là vô cùng kích động, cũng không có vọng tưởng mình có thể phất lên, gả vào nhà giàu, chỉ là cảm giác mình có thể qua mấy năm an ổn. Không cần thường đi theo người này, theo người kia, nhưng khi hắn đang trên người cô kêu tên người khác thì lòng của cô thật rất đau. Rất đau, những lúc hắn tới với mình, mỗi một lần hai người thân mật ở trên giường, đều là lúc hắn uống say, nghĩ tới đây Mộc Uyển Nhi nước mắt liền rớt xuống. Mặc dù như vậy, cô còn là cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh hắn. Không chỉ là bởi vì tiền, mà là cô chân chính yêu hắn. Hạ Toa, đừng rời khỏi anh được chứ? Tần Lạc vô ý thức lật người nắm tay Mộc Uyển Nhi. Tự mình lẩm bẩm, rốt cuộc là người phụ nữ như thế nào mà làm cho anh tổn thương đến như vậy? Nhìn dáng vẻ bất lực của Tần Lạc, Mộc Uyển Nhi khẽ vuốt qua gương mặt của hắn, lẩm bẩm, cô cũng không dám hỏi Hạ Toa là ai lúc hắn tỉnh. Cô sợ mình sẽ làm hắn nổi giận, sợ mình mất đi hắn. Tại sao khóc? Nhìn Mộc Uyển Nhi yên lặng rơi nước mắt, Tần Lạc ôm cô trong ngực, hỏi thăm, anh đã dậy? Thấy Tần Lạc tỉnh, Mộc Uyển Nhi cuống quýt lau nước mắt, anh làm em buồn rồi hả? Tần Lạc ngồi dậy, từ trên tủ đầu giường cầm lên một điếu thuốc, châm lửa, nhàn nhạt hỏi thăm Mộc Uyển Nhi trong ngực. Không có, em chỉ là nhớ tới một chút chuyện cũ, thấy ánh mắt Tần Lạc đã không còn dịu dàng giống mới vừa rồi. Mộc Uyển Nhi tựa đầu vào ngực Tần Lạc, nhỏ giọng nói qua, đừng suy nghĩ nhiều, rất nhiều chuyện đã qua chính là đã qua. Lời này nghe như nói cho Mộc Uyển Nhi nghe, nhưng càng nhiều hơn là nói cho mình nghe. Hắn không phải là người dễ dãi, sẽ không dễ dàng cùng phụ nữ lên giường. Hắn lựa chọn Mộc Uyển Nhi, cũng là bởi vì Mộc Uyển Nhi dáng dấp giống Hạ Toa. Mặc dù từ chiều cao, vóc người nhìn lên, hai người khác biệt vẫn là rất nhiều, nhưng là khuôn mặt, hai người quả thật có chút giống nhau. Vâng, em hiểu, tối nay anh ở lại không? Mộc Uyển Nhi khéo léo gật đầu một cái, ngẩng đầu nhìn Tần Lạc dịu dàng hỏi thăm, một hồi nữa hãy nói nhớ tới Thẩm Thu Linh. Sắc mặt Tần Lạc không khỏi có chút âm trầm, em đi chuẩn bị nước tắm cho anh. Nhìn điếu thuốc trong tay Tần Lạc sắp hút xong, Mộc Uyển Nhi đứng dậy hướng phòng tắm đi tới. Đây là thói quen của Tần Lạc, hút thuốc xong, mặc kệ về hay không về, đều muốn tắm. Nhìn Mộc Uyển Nhi mặc vào áo ngủ hướng phòng tắm đi tới, Tần Lạc từ dưới gối lấy ra điện thoại di động, mở ra, nhìn ảnh của mình với Hạ Toa, trong lòng cũng có chút ê ẩm, hắn đã không có tư cách đứng ở bên cạnh cô rồi. Cô cũng không thể nào hướng về phía hắn cười như vậy nữa. Giữa bọn họ không thể quay lại được như ngày trước rồi. Anh đang nhìn gì vậy? Để hết nước, Mộc Uyển Nhi từ phòng tắm đi ra, nhìn Tần Lạc chuyên chú nhìn điện thoại di động không nhịn được hỏi thăm. Không có gì, xem một chút tin tức thôi. Tần Lạc liếc mắt nhìn Mộc Uyển Nhi, nhàn nhạt nói xong, ngay sau đó cầm điện thoại di động tiến vào phòng tắm. Em cũng muốn xem, Mộc Uyển Nhi cố ý làm nũng, bước nhanh tới, không có gì. Không đợi Mộc Uyển Nhi đến gần, Tần Lạc đã đem điện thoại di động giữ tại lòng bàn tay. Mộc Uyển Nhi nhìn Tần Lạc cầm điện thoại di động đi vào phòng tắm, bất đắc dĩ thở dài. Nhiều lần cô đều muốn trộm xem điện thoại của hắn, nhưng dù là lấy được, cô cũng đều xem không được. Bên trong bất kỳ một mục nào đều là khóa lại, cô căn bản không biết mật mã. Thật ra thì trong lòng cô rất rõ ràng, cô cũng chỉ là một thế thân. Nếu như một ngày nào đó người tên là Hạ Toa trở lại, như vậy cô cũng sẽ bị nhẫn tâm vứt bỏ. Mỗi lần nghĩ như vậy, cô liền không ngừng tự nói với mình, người kia vĩnh viễn sẽ không trở lại, vĩnh viễn đều sẽ không trở về. Nhưng thật sẽ như vậy sao? Cô không có nắm chắc, chỉ hy vọng ngày này tới chậm một chút, trễ một chút. Cách chương.